Chương 1305, hung hăng áp chế. Đừng nói là gạo ồ, chính là đổi một cái giống loài, cũng như cũ không chịu nổi bộ dáng như vậy tổn thất thật lớn, những đồng bạn kia thi thể, cũng đều sẽ không lại đứng lên. Bọn họ nhìn trước mặt sổ dư dụ ưu hiệu, rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ, bởi vì đối phương tại chiến đấu trong quá trình, thường thường so với bọn họ còn muốn hưng phấn, thoạt nhìn, sổ dư dụ ưu hiệu nhất định chính là so với gạo ồ càng giống như là gạo ồ quái vật. Huống chi, bọn họ nhưng là nhớ kỹ, nhân loại ở bên trong trong, còn có một cái cường hãn trương lương, loại này tình huống bên dưới, khó khăn như vậy gặm đầu khớp xương, người nào còn muốn đi gặm, chính là điên rồi. Không có cách nào, coi như là trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, có nhiều như vậy thi thể của đồng bạn bỏ ở nơi này, cũng không có lời gì đâu có, chỉ có thể vội vội vàng vàng rút lui. Lại không lui lại, bọn họ có thể sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Cuối cùng còn dư lại 20-30 con gạo ổ, lấy hoảng sợ như chó nhà có tang thái độ, thật nhanh thoát đi nơi đây. Chỉ còn lại có vẻ mặt mờ mịt sổ dư dù ưu thì còn đứng ở tại chỗ, hiển nhiên là không có phản ứng kịp, vì sao những thứ này gạo ổ đống nhiên trong lúc đó bỏ chạy đi nha. Dựa theo mới vừa sổ dư dù ưu hiểu ý tưởng, hắn còn không có giết qua nghiện, những thứ này gạo ổ cũng đã không thấy. Nhìn trước mắt Trương Lương, sổ dư dù ưu thì hiển nhiên rất là buồn bực đi về tới. Không nghĩ tới lá gan của bọn họ nhỏ như vậy á cư nhiên, mạnh như vậy. Nhìn trước mặt sổ dư dụ ưu dịu, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu đã không biết mình phải làm thế nào biểu đạt ngôn ngữ khiếp sợ chỗ. Nếu là người khác đối với ạ mòn cụ tạ dịu nói lời như vậy, hắn tuyệt đối là cho rằng đối phương là đang cùng mình mở vui đùa, làm sao lại có người cường đại đến quá đáng như vậy trình độ. Thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu đã không nghĩ tới nhiều biểu đạt trong lòng mình cảm khái chỗ. Bởi vì có thời điểm, sự thực cũng đã trưng bày trước mặt mình, hơn nữa còn là chính hắn chính mắt thấy, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lại nói chút nội dung khác, đã không cần. Chỉ là trước mắt biểu hiện, cũng đã đầy đủ để bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu cảm giác được hàng loạt hết chỗ nói rồi, giả như là đổi thành một người ở trước mặt của hắn nói như vậy thoại ngữ. Hắn hiện tại nhất định sẽ không chút do dự quay đầu. Đáng tiếc là, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu chỉ cảm thấy khiếp sợ, cái này sổ dư dụ ưu hiệu, cũng không tránh khỏi quá nguy hiểm một ít. Giết rất nhanh. Nhìn thấy mặt trước sổ dư dụ ưu hiệu, Trương Lương không có bên cạnh ạ mòn cụ tạ dịu cái kia vẻ mặt vẻ khiếp sợ, chỉ là mỉm cười khen ngợi một câu, xem như là cổ vũ. Ạ mòn cụ tạ dịu lấy một loại khó hiểu khiếp sợ ánh mắt nhìn bên cạnh Trương Lương. Chỉ là giết rất nhanh cứ như vậy đánh giá thế nhưng, trước mắt sổ dư dụ ưu hiệu đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, cũng là khó có được cười vui vẻ, phải không bất quá ta biết ngươi có thể nhanh hơn ta. Lời này nhìn như bình thường, thế nhưng đối với ạ mòn cụ tạ dịu mà nói, cũng là để hắn khóc lên tâm đều có, mới vừa hắn chính là đều làm xong phải chết ở chỗ này chuẩn bị, làm sao đến rồi sổ dư dụ ưu hiệu trong mắt, lại giống như là hoàn thành nhất kiện vi bất túc đạo tiểu sự tình giống nhau. Cái gì gọi là Trương Lương có thể làm được nhanh hơn hắn, có như thế chính mình khiêm tốn sao đây là đối với ả mòn đả kích. Vừa lúc đó, không nói, trước đem hiệu đưa lên. Trương Lương gật đầu, không có phủ nhận. Ả mòn lần nữa bị một kích chí mạng, hắn hầu như đã sẽ không ngôn ngữ, chỉ là nhìn trước mặt hai người kia, đều đã cảm giác được lòng tin của mình dường như bị không ngừng đả kích, đây là như thế nào ngoại tạo. Hiểu ả mòn cụ tạ dịu lần nữa chú ý tới Trương Lương đối với mã đồ ạ kỳ giả xưng hô, lại là tiết kiệm dòng họ, như vậy thân mật xưng hô, mã đồ ạ kỳ giả sẽ bằng lòng sao. Mã đồ ạ kỳ giả có chút hơi khó nhìn trước mặt ả mòn cụ tạ dịu cùng Trương Lương, lần nữa cúi đầu nhìn một chút bắp chân của mình, ta không có cách nào khác bước đi, cần phải có một người hỗ trợ. Ta tới giúp ngươi. Ả mòn cụ tạ dịu liền vội vàng nói, ở chỗ này ba nam nhân trong. Chiều cao của hắn tối cao, có chừng 1m9 cao độ, hơn nữa nhìn thân thể, cũng là hắn nhất đáng tin đi. Ân, huống chi, ạ mòn cụ tạ dịu tự vấn, người ở chỗ này trong, hắn cùng mã đồ ạ kỳ giả quan hệ chắc là tốt nhất một loại kia, hắn cùng nàng coi như là đồng sự. Nhưng mà, Trương Lương căn bản sẽ không có nói, trực tiếp một cách tự nhiên giang hai cánh tay ra, sau đó, mã đồ ạ kỳ giả liền muốn cũng không muốn tới gần. Trơ mắt nhìn Trương Lương đem mã đồ ạ kỳ dạ lấy ôm công chúa tư thế ôm lấy, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu lần nữa gặp hội tâm nhất kích, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mạ đồ ạ kỳ dạ thế mà lại tiếp thu Trương Lương dùng loại này tư thế đưa nàng ôm lên. Hai người kia rốt cuộc là quan hệ thế nào? Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương có vài phần cau mày, ngươi lại nhẹ bao nhiêu, không có ăn cơm thật ngon ta có đúng hạn ăn, ngươi cảm giác sai rồi. Mạ đồ ạ kỳ dạ thấp giọng phản bác, hiển nhiên là không muốn tiếp nhận Trương Lương gian dạy. Nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, bây giờ Trương Lương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không cần nghĩ cũng biết, mới vừa tiếp thu điều động mạ đồ ạ kỳ dạ, nhất định là tại bên trong đoạn này thời gian, không biết lại ăn bao nhiêu vị đắng, nàng ấy quật cường tính tình, đang hết bận phía trước, thường thường sẽ quên mất ăn, lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể tạm thời đem đối với nàng nói đâu đâu mài phủ. Ạ mòn củ tạ dịu ngơ ngác đứng tại chỗ, cực kỳ hiển nhiên là, cùng vừa rồi so sánh. Hắn hiện tại càng giống như là quên mất như thế nào phản kích chẳng diện, cũng chính là ở như vậy dưới trạng thái, hắn cảm thấy, phản kích không phải phản kích, đều đã không sao. Chỉ là nhìn trước mặt hai người kia ở Trung Cha NG Thà Y, hắn đều đã cảm thấy không cần phải nói cái gì, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn một người thật tốt yên lặng một chút. Bất quá vẫn là trước theo sau, không biết hai người kia rốt cuộc là quan hệ thế nào, hắn là làm sao cũng vô pháp an tâm. Bất kể là mã đồ ạ kỳ dạ đối với Trương Lương ngoài ý liệu thân cận, vẫn là cái này Trương Lương cùng Suzu hữu hiệu vậy để cho người khiếp sợ cường đại, đều là để ạ mòn cụ tạ dự xem thế là đủ rồi. Phía trên, có thật nhiều nhân viên cứu cấp chờ ở bên ngoài lấy, Trương Lương đem mã đồ ạ kỳ dạ giao cho quen nhau nhân viên y tế trong tay, dặn vài câu sau đó, trước xoay người rời đi. Tiếp đó, mới là một trận đại chiến gần bắt đầu đầu nguồn. Bốn phương giữ chứ. Không biết có tới không, bọn họ nhất định là tới, nếu là thanh đồng cây cao cấp quản lý thành viên, loại này bãi, bọn họ không trình diện nói thế nào quá khứ đâu.